xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 115, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Từ khi một lần kia nói chuyện về sau, Đường Tranh cùng Đường Lập Thành phô phụ quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Hai người tự hồ cũng nghĩ minh bạch, cũng là bởi vì bọn hắn vô cùng hiểu rõ Đường Tranh, chờ bọn hắn trăm năm về sau, Đường Tranh nhất định sẽ không quên bọn hắn lời nói, khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt Đường Quả. Hiện nay, bọn hắn chỉ muốn nhiều bồi bồi chính mình nữ nhi, để nàng thật vui vẻ. Nữ nhi về sau có Đường Tranh chiếu cố, đối với tìm con rể chiếu cố nữ nhi, bọn hắn cũng cảm thấy không cần cưỡng cầu. Bọn hắn nghĩ rõ ràng, người Lâm gia nhưng không biết. Người Lâm gia biết Đường Quả xảy ra chuyện cũng nhộn nhịp đến bệnh viện thăm hỏi. Đường Lập Thành phụ đối với đột nhiên đi vào phòng bệnh bên trong người Lâm gia có chút không hiểu. Tiểu Quả đứa nhỏ này, ta nhìn liền ưa thích. Đoạn Lệ Hồng, cũng chính là Lâm Giật thì mụ mụ, nàng thân thiết lôi kéo Đồng Mai, muốn nói đều là những cái kia biến thái sai, may mắn Tiểu Quả may mắn, bằng không thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc ấy nghe được tin tức này, Đoạn Lệ Hồng cũng giật nảy mình. May mắn Đường Quả còn sống, bằng không thì bọn hắn làm sao có thể dắt lên Lâm ra đường dây này. Nghe Nhi Tử nói, Đường Quả tựa hồ là rất ưa thích hắn. Đoạn Lệ Hồng liền chờ Đường gia phu phụ trở về, chuẩn bị cùng đối phương nói hai nhà thông gia sự tình đâu. Ta phía trước nghe Giật thì nói lên Tiểu Quả còn dự định để hắn mang về nhìn một chút đâu, thật không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt sẽ ở đây. Đoạn Lệ Hồng, bất đắc dĩ cười một tiếng, nghe được Tiểu Quả xảy ra chuyện ta cái này trái tim a là bất ổn, không kịp chờ đợi liền đến. Đồng Mai cái này là nghe rõ, hóa ra nàng không tại thời điểm, nhà mình Quả Quả cùng Lâm gia công tử dính líu quan hệ. Nàng quan sát một chút đứng tại Đoạn Lệ Hồng bên người Lâm Giật thì, không khỏi nhẹ gật đầu, xác thực lớn lên tuấn tú lịch sự. Nghe nói từ nước ngoài trở về không bao lâu, bây giờ Lâm gia mấy cái không sai hạng mục tựa hồ cũng là hắn quản lý. Dáng vẻ đường đường, năng lực cá nhân cũng không tệ. Hiện nay nhìn, là một cái ưu tú người trẻ tuổi cũng không biết bên trong là không phải biểu hiện ra ngoài đồng dạng. Đồng Mai cũng không có bởi vì Đoạn Lệ Hồng mấy câu, đã cảm thấy Lâm Giật thì có thể trở thành nàng con rể. Khá hơn nữa, cũng phải Tiểu Quả ưa thích đây mới là trọng. Yếu nhất, chủ yếu là nàng còn cân nhắc đến Tiểu Quả cả đời này thật vui vẻ liền có thể, Lâm gia tựa hồ so sánh phức tạp, nếu quả thật đi Lâm gia có thể hay không chịu ủy khuất. Đồng Mai cau mày, nàng cũng không nguyện ý chính mình tiểu công chúa, bởi vì một cái nam nhân, liền đi làm Lâm gia thiếu phu nhân muốn làm sự tình. Đây là nàng bảo bối, làm sao có thể đi làm những sự tình kia đâu. Đoạn Lệ Hồng nhìn thấy Đồng Mai sắc mặt tâm lý lột bột thoáng cái, chẳng lẽ đối phương cũng hài lòng Giật thì sao? Lâm gia so với Đường gia, xác thực phải kém không ít, này ngược lại là thật. Nhưng mà tại vốn là, lại có bao nhiêu gia tộc có thể so với được Đường gia đâu. Lâm gia ở trong đó, còn tính là ngoi đầu lên đâu. Phía trước hai đứa bé này chung đụng được cũng không tệ. Đoạn Lệ Hồng nở nụ cười, nhìn Đường Quả ánh, mắt phi thường ôn nhu, nếu là ngươi không yên lòng, liền để bọn hắn lại khắp nơi, bọn hắn người trẻ tuổi chính bọn hắn quyết định, nếu là bọn hắn cảm thấy phù hợp, chúng ta đại nhân lại giúp bọn hắn an bài, chúng ta cũng không can thiệp nhiều như vậy. Ta là nghĩ như vậy, không biết A Mai là thế nào muốn. Đồng Mai nghe được lời này, ngược lại là hài lòng chút. Ta không thích can thiệp những này, nếu là nhà ta Quả Quả ưa thích bọn hắn khắp nơi nhìn cũng có thể. Đồng Mai tâm lý vẫn đang suy nghĩ, để lão công chú ý một chút cái kia Lâm Giật thì, nhìn xem có phải là ưa thích ra vẻ thanh niên, để tránh nhà nàng bảo bối Quả Quả bị người lừa gạt. Cách chương.